Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Tao Ngộ Hung Hiểm. Từ Niên nhìn xem phía trước xuất hiện hung thú, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, cái này hung thú bộ dáng rất là kỳ lạ, nhìn rất như là hình người, tứ chi lại mọc ra đáng sợ lợi chảo, những này lợi chảo hoàn toàn như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Dựa theo Từ Niên đoán chừng, chỉ sợ liền cực phẩm linh khí đều có thể tùy tiện cào nát. Trừ cái đó ra, những này hung thú trên thân còn bao trùm lấy cứng rắn vô cùng lân giáp. Lực phòng ngự cực mạnh, bọn chúng con mắt đều là hôi sắc, mở lớn miệng lớn, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ hàm răng, nghiêm trọng bộc lộ ra bọn chúng hung tàn cuồng bạo bản tính. Đây là một đầu cấp thấp hung thú, còn tốt chỉ có một đầu, phải nhanh giải quyết nó, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều hung thú. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra, cái gọi là cấp thấp hung thú, kỳ thật chính là thực lực so sánh địa tiên sơ kỳ cấp bậc hung thú. Loại này hung thú vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng ngự đều muốn yếu một cái. Tại trên của hắn, còn có trung kỳ, cao cấp cùng vương giả ba đẳng cấp, phân biệt đối ứng địa tiên sau ba đẳng cấp. Về phần vương giả cấp hung thú, một khi gặp phải, kia trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Ta đến, Lý An Sơn xung phong nhận việc nói. Sau một khắc thân hình hắn liền hóa thành một đạo cấp tốc tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đầu này hung thú trước mặt. Giống, hung thú thị lực kinh người, tự nhiên phát hiện mục tiêu, huy động lợi chảo hướng về Lý An Sơn chộp tới. Lý An Sơn trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cũng không tế ra bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp lấy tay làm đao, trên bàn tay bao trùm lấy một cỗ tiên nguyên, đồng thời một cỗ ngọn lửa màu đỏ, giống như đỏ tươi huyết dịch đồng dạng theo Lý An Sơn trên bàn tay tuôn ra. Phốc thử, Lý An Sơn cổ tay chặt trực tiếp xuyên thủng hung thú lồng ngực. Trên bàn tay ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hóa thành hừng hực liệt hỏa, đem toàn bộ hung thú cho trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa áo nghĩa. Từ Niên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Lý An Sơn lĩnh ngộ áo nghĩa chính là hỏa thuộc tính áo nghĩa bên trong cao đẳng áo nghĩa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mà lại Lý An Sơn lĩnh ngộ cấp độ nhìn cách tử dã không thấp, rõ ràng đã đạt tới lĩnh vực đẳng cấp, chính là không biết rõ đạt tới lĩnh vực mấy tầng cảnh giới. Lý Hiền Chất quả nhiên không hổ là ta Thiên Hằng Tinh Vực thế hệ trẻ tuổi thứ một người. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đao trong tay ngươi đã phát huy ra đăng phong tạo cực cấp độ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lý Hiền Chất áo nghĩa đã đạt tới tam trọng lĩnh vực cấp độ đi. Lâm Sơn Hải cười đối bên cạnh Lý Thiên Cương tán thưởng nói, An Sơn tại hỏa thuộc tính lĩnh ngộ bên trên quả thật có chút thiên phú. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đao chú ý cực hạn ngưng tụ, lấy hỏa tụ đao, uy lực to lớn, đã sớm vượt qua nguyên bản một chiêu này người sáng tạo cấp độ. Lý Thiên Cương vừa cười vừa nói, đối với mình nhi tử, hắn cũng là tràn ngập tự hào. Lâm Sơn Hải cười cười, đối bên cạnh Lâm Vũ nói ra, thấy không, về sau phải nhiều hướng ngươi Lý Đại Ca học tập một chút. Lý Đại Ca thực lực lại là làm cho tiểu đệ bội phục. Lâm Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Một bên thì Quang Hư lại là cười nhạo, nhãn thần trào phúng, tam trọng lĩnh vực rất không dậy nổi sao? Bên cạnh ta vị này chính là lĩnh ngộ nặng bao nhiêu thuộc tính áo nghĩa, đồng thời cũng đã đạt tới tam trọng lĩnh vực cảnh giới. Chỉ bất quá không muốn đả kích bọn hắn a. Từ Niên tự nhiên nhìn ra thì Quang Hư ý nghĩ, nguyết hắn một cái, ra hiệu hắn không nên tùy tiện bại lộ thực lực mình. Đối với Lý An Sơn, Từ Niên cảm thấy hắn xác thực rất mạnh, tự mình nếu thật là cùng hắn giao thủ, chưa chắc sẽ chiếm được thượng phong. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không giống với không gian lĩnh vực áo nghĩa. Một khi vận dụng không gian lĩnh vực, Lý An Sơn cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Chém giết cấp thấp hung thú, Lý An Sơn cũng lần nữa trở về. Cái này cấp thấp hung thú lực phòng ngự còn không mạnh, bất quá cũng đã sắp so sánh cực phẩm linh khí. nếu không phải ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiệt độ cực kỳ nóng rực, chưa hẳn có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Không biết rõ cái này trung cấp hung thú lực phòng ngự sẽ có bao nhiêu mạnh. Lý An Sơn trở lại bên người mọi người nhíu mày nói, mặc dù hắn giết đầu này cấp thấp hung thú, nhưng là hắn cũng không có chút nào cảm giác tự hào. Ngược lại cảm thấy cái này hung thú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xem ra cái này hung thú so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chúng ta vẫn là tận lực phòng ngừa cùng những này hung thú tiếp xúc. Đụng phải một cái, liền nhanh chóng đánh giết. Tuyệt đối không nên bị số lớn hung thú vây khốn. Nếu không sẽ rất khó thoát thân. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Từ Niên cũng không có bất cứ ý kiến gì. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Cho nên bọn họ một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Phía trước lần nữa gặp được một chỗ để bọn hắn không tưởng được sự tình. Tại bọn hắn phía trước trên đường. Thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Những này trong vết nứt không gian tràn ngập rất mạnh không gian loạn lưu. Một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ sẽ là địa tiên cường giả tối đỉnh cũng vô pháp tự vệ. Xem ra nhóm chúng ta chỉ có thể đường vòng mà đi. Bất quá ta cảm giác hai bên trái phải cũng có rất nồng đậm sinh mệnh ba động. Chỉ sợ có không ít hung thú tụ tập. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Mọi người khác nhau nhau nhíu mày. Bầy hung thú đây chính là so vết nứt không gian còn muốn đáng sợ thứ đồ vật. Kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lâm Sơn Hải mở miệng hỏi. Không có đường biện pháp. Tìm đường trên bùa chỉ dẫn chính là cái này phương hướng. Cho nên nhóm chúng ta nhất định phải vượt qua. Lý Thiên Cương hồi đáp. Nói xong liền nhìn về phía Lâm Sơn Hải cùng Liễu Bạch Như. Vậy liền vượt qua. Lâm Sơn Hải dứt khoát nói. Ta cũng không có ý kiến. Liễu Bạch Như nói. Vậy thì tốt. Kia nhóm chúng ta liền đi bên trái. Bên này sinh mệnh ba động tựa hồ nhỏ một chút. Lý Thiên Cương nói. Nói xong liền một ngựa đi đầu hướng về bên trái bay đi. Từ Niên bọn hắn chọn lọc tự nhiên đuổi theo. Uy, Từ Niên. Nếu như gặp phải hung thú công kích. Người cũng nhất định phải trước đem ta thu được ngươi không gian bảo vật bên trong. Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên truyền âm nói. Hắn liền cấp thấp nhất hung thú cũng đánh không lại. Nếu thật là gặp gỡ bầy hung thú vậy hắn chỉ có một con đường chết. Tốt, bất quá nhớ kỹ đến lúc đó gọi ra ra. Từ Niên cười trêu chọc truyền âm nói. Thì Quang Hư khịt mũi. Truyền âm mắng. Bảo ngươi đại gia. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Từ Niên mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Nhưng mà sau một khắc. Bọn hắn sắc mặt liền biến. Tại bọn hắn phía trước, giờ phút này đang tụ tập mấy trăm đầu hung thú. Những này hung thú giờ phút này đang ghé vào một quả nham thạch to lớn bên trên. Điên cuồng gặm cắn những này cứng rắn vô cùng nham thạch. Ông, nhìn thấy Từ Niên bọn hắn đến, lập tức đưa ánh mắt về phía Từ Niên bọn hắn. Từng cái lộ ra tham lam mà giữ tợn bộ dáng. Sau một khắc, những này hung thú liền hướng về bọn hắn cấp tốc vọt tới. Không tốt, là bầy hung thú, ở trong đó có không ít trung cấp hung thú. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiến lên, Lý Thiên Cương lập tức truyền âm hạ lệnh. Từ Niên mấy người cũng là giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy gặp được bầy hung thú. Mà một bên thì Quang Hư thì là gắt gao bắt lấy Từ Niên. Nói, nhanh, Từ ra ra, đem ta thu vào đi, nhanh nha, Từ Niên lúc thì trắng mắt. Gia hỏa này vừa rồi cốt khí, không phải chết đều không gọi ra ra mình sao? Bất quá hắn vẫn là đem thì Quang Hư mất hết hỗn độn thần điện. Đồng thời tế ra tự mình tàn sát chiến đao, lưỡi đao lưu truyền, sát ý tóe hiện, hết chương.